Giao ước, chương 4, tên hắc dịch 2. Góc truyện audio.com. Chấm, đi được một đoạn thì Huy Nam thả tay hướng Dương ra ngay lập tức. Quay mặt lại nhìn cô với nét mặt lạnh tanh cùng ánh mắt đen lạnh lẽo. Hạ Tông giọng trầm đáp, này tốt hơn cô đừng gây chuyện gì với mấy người ở đây biết chưa? Nếu như cô không gặp phiền phức như vừa rồi, Hướng Dương chỉ biết gật đầu ơ một tiếng, với vẻ mặt ngơ ngơ ngác ngác, chắc từ giờ đi đâu cũng phải theo kè kè Huy Nam. Để cảm thấy an tâm hơn, ở đây khủng khiếp quá, tên vừa rồi làm cô suýt nữa rớt tim ra ngoài rồi. Kiểu này có lên cơn đau tim mất thôi. Chợt cô ôm lấy cái bụng của mình, nó đang đánh trống không ngừng nghỉ vì từ đêm qua tới giờ cô chưa có một cái gì lót bụng cả. Cô than van, tôi đói bụng quá, dẫn tôi đi ăn đi. Huy Nam thở phắt một cái, dù chẳng muốn xuống cái căn tin kia một phút nào nhưng vì nghĩ cái cô gái này cả đêm qua cũng chưa có ăn gì. Với lại để cô ấy tự tìm chỗ ăn thì cả là một vấn đề. Anh cất giọng ôn hòa đáp, đi theo tôi sẽ dẫn cô đi ăn. Nghe Huy Nam nói vậy Hướng Dương như vui réo lên, nở một nụ cười tươi rói nhưng vội tém lại khi thấy vẻ mặt như âm cực của anh. Thế là Hướng Dương tung tăng cùng Huy Nam đi tới căn tin. Tại căn tin, Hướng Dương nhắm mắt rồi lại mở ra vì không dám nhìn những vong hồn đông như kiến ở đây. Vẻ mặt ai nấy đều lạnh ngắt đến thấu xương khiến cô muốn rụng rời tay chân cả ra. Đang nói bụng như thế này mà gặp mảnh cảnh tượng này chắc cô nuốt không trôi. Ai nấy đều hướng về phía cô nhưng chủ yếu là nhìn Huy Nam thì đứng hơn là nhìn một người Dương đứng trên ranh giới sống còn như cô. Bởi vẻ điển trai của anh, khuôn mặt lạnh lùng cùng ánh mắt như biết nói đầy cuốn hút. Ở đó là quầy bán đồ ăn, muốn ăn gì thì lại đó mà mua. Nói rồi Huy Nam khoan thai bước tới cái bàn gần cửa sổ ở đó yên vị. Mặc kệ cô muốn làm gì thì làm, cô loay hoay mang túi thổ cẩm bên mình chen lấn đủ kiểu để tới đó mua đồ ăn. Cô như tá hỏa khi nhìn mặt cô phục vụ, trời ơi không thể nào hình dung nổi khuôn mặt đó ra sao nữa. Bởi toàn là máu với ba vết xước vừa dày vừa hở. Cô phục vụ mỉm cười niềm nở đáp, con muốn ăn gì? Hướng Dương lắp ba lắp bắp rồi quay người chạy phắt tới ngay cái bàn thờ có cái đĩa trái cây. Cô nghĩ đây là đồ cúng nên người Dương như cô mới ăn được. Chứ ở đây có gì đâu cho cô ăn. Tiện tay vớ luôn chai nước trên đó. Mở nắp chai ra uống. Nhưng chẳng biết có chuyện gì mà nháo nhào lên. Cả đám học viên nữ chạy toán loạn ùa một loạt lên. Tông chúng cô, làm cô xoay một vòng không giữ được thăng bằng ngã phịch xuống nền. Chai nước trong tay cô văng trúng một người, nước bắn ra tung tóe. Cô nhăn mặt vì cái bàn tọa của cô đau thấu tận trời xanh khi đập mạnh dưới nền gạch. Bất giác cô ngước mặt lên khi nhìn thấy cặp chân dài đang đứng trước mặt mình. Ôi mẹ ơi, lại là anh ta, cô như khiếp vía khi một lần nữa gặp người bóp cổ cô lúc ở khuôn viên trường kia. Nét mặt anh ta vô cùng lạnh tanh pha sự tức giận như ác ma vậy. Nhìn cái áo của anh ta bị ướt cũng đủ biết sắp có chuyện không hay xảy ra rồi. Cả tin đều như nín thở, để xem ra anh sẽ làm gì cô gái kỳ lạ này đây. Trước giờ ở đây ai cũng biết ra anh là một người rất ghét ai đụng vào người mình. Đồ vật của người khác chúng người mình đủ để anh nổi cơn giông tố lên rồi. Một giọng nói trầm bổng cất lên nghe đủ rợn người. Lại là cô, Hướng Dương vội vàng chống tay đứng dậy, đưa tay phủi lấy bộ đồ bị dính bụi bẩn của mình. Rồi quay ra nhìn ra anh có vẻ dè chừng rồi cất giọng đáp. Cái áo anh ướt không phải do tôi, mà do các bạn nữ ở đây đi đứng chạy tông chúng tôi nên làm chai nước văng trúng anh thôi. Anh có thể lau khô là xong, nếu không có gì, tôi đi đây. Nói rồi Hướng Dương vội quay người lùi đi thật nhanh thì ngay lập tức ra anh biến mất chớp nhoáng rồi lại hiện ra ngay trước mặt cô. Khiến cô giật mình trừng mắt lên nhìn anh, anh túm lấy cổ áo cô xếch lên làm mọi người như đứng hình và cũng biết được số phận cô gái này như thế nào rồi. Cô nghĩ mình đi dễ dàng như vậy, ra anh gằn giọng nói, bỏ ra đi, anh làm cái quỷ gì?